Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 317. Diệp Bắc Minh bình tĩnh trả lời. Anh tìm ghế sofa ngồi xuống, lấy ra đỉnh thanh mộc và đơn thuốc, cúi đầu nhìn, một lúc lâu cũng không có ý nhìn Ngụy Yên Nhiên. Ngụy Yên Nhiên thấy vậy liền có chút tức giận. Người này sao vậy? Bà đây cũng xem như là một đại mỹ nữ yểu điệu. Còn vừa tắm xong, ngay cả nhìn anh cũng không thèm nhìn. Bà đây còn không bằng cục sắt vụn và một tờ giấy rách sao? Một cảm giác thất bại đột ngột nảy sinh. Diệp Bắc Minh đang âm thầm trao đổi với Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, ông có thể nhìn ra đơn thuốc này không? Diệp Bắc Minh hỏi. Giọng nói Tháp Càn Khôn Trấn Ngục truyền tới. Nhóc con, có một đại mỹ nữ ở đây. Cậu chắc chắn tối nay muốn trao đổi với tôi, mà không phải trao đổi với cô ta. Diệp Bắc Minh không đáp lời, mà tiếp tục nói, rốt cuộc ông có biết hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục bình luận. Ha ha ha, không tệ, không động lòng vì nữ sắc. Chỉ có võ giả như vậy mới đi cao hơn. Xa hơn, tôi nhìn thấy đơn thuốc này rồi. Rõ ràng thiếu ba loại dược liệu là cỏ bạch hạc, sâm thủ dương, lá hoàng kim. Một đơn thuốc rất rác rưởi. Cậu cần nó làm cái gì? Đơn thuốc tầng thứ nhất bên trong Càn Khôn Trấn Ngục không biết lợi hại hơn nó gấp bao nhiêu lần. Diệp Bắc Minh sửng sốt. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục còn có thể mở ra? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời. Đương nhiên có thể, nhưng cậu phải bước vào cảnh giới võ vương. Bây giờ tôi là võ linh, võ vương chính là cảnh giới tiếp theo. Trong lòng Diệp Bắc Minh có chút mong đợi. Bên trong Tháp Càn Khôn Trấn Ngục rốt cuộc có thứ gì? Tòa bảo tháp như vậy có thể dùng ý thức trao đổi với anh, còn có thể khiến thần hồn của anh tiến vào một không gian tương tự với giả tưởng. Quả thật là thần bí. Thứ đồ này còn là đồ mẹ để lại. Diệp Bắc Minh muốn biết bí mật của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thần bí cười. Các loại công pháp, thân pháp, phương thuốc, thần binh lợi khí, y thuật, tóm lại đồ cậu nghĩ đến thì nó đều có. Trao đổi hoàn tất, Diệp Bắc Minh mở mắt ra. Ngụy Yên Nhiên đang đắp mặt nạ bên cạnh. Diệp Bắc Minh đột nhiên nhìn sang. Cô ta bị giật cho giật mình, ngã từ xuống ghế sofa, một làn da trắng thoáng qua. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, cô sao thế, cách chương.